Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Băng Sơn Sư Tôn VS xinh đẹp nha đầu. 28. Quân Nghiên mắng, ngươi cho là trò chơi à? Nói triệu hồi liền triệu hồi. Nàng chỉ có thể mặc cho bản thân tự do vật rơi. Không có cơ hội rơi thảm hại hơn mà thôi. Đến để, quả nhiên là mông xuất thành bát cánh hoa. Quân Nghiên cố nén đau, ở tại chỗ hòa dịu một hồi, lại chậm rãi đứng dậy, khập khiễng hướng tới tiền phương đi đến, cẩn thận quan sát địa hình, ai ở nơi đó, Quân Nghiên liền phát hoảng, tiền bối, ta là từ phía trên đến rơi xuống, tiền bối, tiểu mao nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi sắp chết sao? Quân Nghiên cơn tức lên đây, tranh luận nói, ta muốn tử muốn sống là chính mình sự tình. Còn không tới phiên ngươi tới khống chế của ta sinh tử, cuồng vọng. Một bàn tay tạp ở Quân Nghiên cổ, tạp nàng sắp không thở nổi. Quân Nghiên vội quát, 0058, mau giúp ta liên hệ nam phụ A. Ta sắp chết, 0058, ngươi chờ, ta lập tức đi viện binh A. Qua vài giây chung, 0058 nói, ta quân tự thân khó bảo toàn, cứu không được ngươi, ngươi muội. Thời điểm mấu chốt làm sao có thể điệu vòng cổ đâu. Quân Nghiên chỉ có thể dùng nước mắt chinh phục nam nhân. Đại gia, ta sai lầm rồi còn không được sao. Ngươi trước buông tay, khụ khụ, thình lình bị đại gia đẩy một phen. Quân Nghiên lại rơi trên mặt đất, suốt đều hoài nghi nhân sinh. Hô hấp đến dưỡng khí sau. Quân Nghiên cuối cùng là sống lại, liền ôm quyền, nói. Cảm ơn đại hiệp không giết chết ân, thế nào? Muốn lấy thân báo đáp? Tối đen một mảnh địa phương, ai cũng nhìn không thấy ai. Quân Nghiên thấu thị mắt cũng không có luyện thành. Phân không rõ đối phương là cao phú soái, vẫn là ải tọa cùng. Tóm lại hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Ta đã lập gia đình, đối phương nói. Nói dối, thật sự. Ta đã có quá da thịt chi hôn. Không tin ta cho ngươi xem monster. Quân Nghiên lập tức bóp nát bình an phù. Ngồi chờ Ly Uyên cứu viện, người nọ không hoảng hốt không não. Nói, ngươi quả thật có chút không giống người thường, không? Ta đã mẫn nhiên mọi người rồi. Chỉ là cái không chớp mắt nhân vật mà thôi, Quân Nghiên chỉ có thể thử thả lỏng đối phương khúc mắc. Tha gặp thời gian càng dài, bản thân được cứu vớt cơ hội càng cao. Người nọ phảng phất đoán được Quân Nghiên tâm tư, cười nhạo nói, ta ở trong này ở rất nhiều năm, cũng không gặp có người tới cứu ta, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài nan, ta đi, nàng cuối cùng rốt cuộc là điệu đến cái nào hố sâu bên trong. Quân Nghiên thúc giục kiếm, hướng lên trên đi, lại phát hiện, mất đi rồi tác dụng, liền ngay cả bản thân linh lực đều không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng lãng phí khí lực, ta nếu có thể đi ra ngoài đã sớm đi ra ngoài. Của ngươi linh lực ở tiến vào này động sau, đã bị phong kín oát. Quân Nghiên xem như giải kiến thức, cái gì tên là tự làm tự chịu, rõ ràng cho rằng tránh thoát Thanh Lam công kích, xem như vạn hạnh, không nghĩ tới tiền phương còn có một hố sâu đang chờ nàng. Thật đúng là bị tội, Quân Nghiên trông tinh tinh trông ánh trăng. Trông đến Hoa Nhi đều cảm tạ, Ly Uyên còn là không có đến. Tuyệt vọng thời điểm, nàng ngồi dựa vào ở một bên đang ngủ. Trong mộng có một đôi cường mà hữu lực cánh tay ủng ở bản thân. Ở nàng nhắm mắt công phu, thật sâu tác hôn, bàn tay hắn vào bản thân trước ngực, hung hăng bóp nhẹ vài lần, mới vừa rồi bỏ qua. Trong mộng, kia một đôi mắt trung hàm chứa lưu luyến không rời, lại xen lẫn hận ý. Thật sự là nhường Quân Nghiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng có phải không phải đắc tội người nào? Ngươi tỉnh, Quân Nghiên tỉnh lại sao? Cảm thấy cả người vô lực, cho đến khi ánh mắt tiếp xúc một điểm ánh sáng, nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng sau, không khỏi rơi lệ đầy mặt, Quân Nghiên xông lên đi, ủng ở hắn, sư tôn, ngươi khả tính ra, ta chỉ biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Ly Uyên đẩy ra rồi tay nàng, xoay người, nâng lên của nàng Kamani chịu ủy khuất, ngoặc kép, hết chương.